Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, nguyên lai ngươi như vậy kỳ đợi chúng ta hôn lễ, kết hôn ngày kỳ thực đã định ra rồi, ngày 28 tháng 5, nghe nói là Chu lão tiên sinh tìm cái thầy bói, hợp hai người bát tự sau, định ra ngày, lão nhân gia khó được tham dự đến tôn tử hôn lễ bày ra chung. Tuy rằng chỉ là định ngày như vậy đơn giản việc nhỏ, song phương trưởng bối cũng đều nhất trí tán thành, Dụ Tranh cũng rất hài lòng. Ngày hôm qua, Chu lão tiên sinh vụng trộm cho nàng đánh qua điện thoại. Lúc trước hợp bát tự thời điểm, cái kia đoán mạng lão tiên sinh nói, hai người là tuyệt phối, nhất định sẽ bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn. Dụ Tranh nghe được thật quẫn, khóe miệng lại lặng yên giơ lên. Đoán mạng kia một bộ nàng hướng tới là không thể nào tin được. Cảm thấy thật huyền huyễn, nhưng là lần này, nàng nguyện ý tin tưởng cái kia đoán mạng lão tiên sinh là thần toán tử. Dụ Tranh ở trên lịch ngày ngày 28 tháng 5 ngày đó dùng hồng bút vòng xuất ra. Ở bên cạnh vẽ một viên tình yêu, xem như là một cái tiểu dấu hiệu nhắc nhở bản thân. Bài ngón tay sổ nhất sổ, kỳ thực trôi qua rất nhanh. Nga, nàng đã quên, chỉ có Chu Mộ Quân một người đối này tổ chức hôn lễ ngày không quá vừa lòng. Bởi vì, cùng hắn mong muốn thời gian thôi sau rất nhiều thiên, tuy rằng trong lòng hắn không vừa lòng, nhưng cũng không dám cùng Chu lão tiên sinh gọi nhịp, yên lặng tiếp nhận rồi này ngày, cũng bắt đầu vì thế làm chuẩn bị. Dụ Tranh đối của hắn ý tưởng rất là không hiểu, chúng ta đều lĩnh hoàn chứng. Hôn lễ chỉ một ngày sớm một ngày giống như không có gì khác nhau đi. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta chạy? Hắn rất là kiêu ngạo quay mặt qua chỗ khác, không nói chuyện, Dụ Tranh lại nhất quyết không tha. Khóa ngồi ở trên đùi hắn, hai cái tay phủng trụ mặt hắn cố định lại, không nhường hắn lộn xộn. Chu Chu đồng học, nguyên lai ngươi như vậy kỳ đợi chúng ta hôn lễ, muốn tránh cũng không được. Tránh cũng không thể tránh. Chu Mộ Quân cùng nàng thẳng tắp đối diện, gật đầu, một mặt thản nhiên nói, ta rất tò mò đãi, ngươi không chờ mong sao? Lời này quả nhiên nhường Dụ Tranh không có biện pháp phản bác. Nàng ôm lấy của hắn cổ để sát vào, cả người cơ hồ ghé vào trên người hắn, cái trán để trán của hắn, nhợt nhạt hô hấp phun ở trên mặt hắn. Nàng tắm qua, trên người là sữa tắm ngọt hương khí tức. Ở hắn mũi quanh quần, ta cũng rất tò mò đấy, nàng thanh âm rất nhẹ. Như là khí âm, là ghé vào lỗ tai hắn lại cực rõ ràng. Chu Mộ Quân cười chế trụ của nàng thắt lưng, xoay người đem nhân áp ở dưới thân. Hôn một cái của nàng môi, không thỏa mãn, lại hôn một cái. Ngươi ngày hôm qua cùng Gia Gia ở trong điện thoại tán gẫu cái gì? Ta xem ngươi luôn luôn tại cười, Dụ Tranh đầu rơi vào trong gối nằm. Mềm mại tóc dài rải ra mãn trầm, đỉnh đầu còn có vài sợi tạc mao, giống chỉ mao nhung nhung tiểu động vật. Hắn khuỷu tay chống tại nàng thân thể hai bên, cẩn thận tránh đi không áp đến nàng. Hai người mặc đồng khoản tình lự áo ngủ, ai ở cùng nhau cơ hồ hòa hợp nhất thể. Ngày hôm qua cùng Chu lão tiên sinh gọi điện thoại chính là thảo luận cái kia đoán mạng lão tiên sinh lời nói. Dụ Tranh trong tư tâm đêm này là một cái tiểu bí mật. Không có nói cho Chu Mộ Quân, nàng ngón tay xuyên qua hắn thô đoàn sợi tóc, lắc đầu, không cho ngươi nói, chờ vài thập niên sau, bọn họ bạch đầu giai lão, nàng lại lấy ra nói với hắn, hoa tác, năm đó cái kia đoán mạng lão tiên sinh quả nhiên bị cho là thật chuẩn. Cũng có khả năng, đến vào lúc ấy, nàng đều không nhớ rõ này hồi sự. Bởi vì hắn thường thường nói nàng trí nhớ không tốt, trong đầu không có nội tồn điều, một điểm này nọ đều tồn không được, luôn đảo mắt liền quên, không cho ta nói. Chu Mộ Quân kinh ngạc khơi màu đuôi lông mày, nàng cùng hắn trong lúc đó cơ hồ không có tiểu bí mật. Lần này cư nhiên không chịu nói cho hắn biết, Dụ Tranh sờ sờ của hắn lỗ tai, chờ ta khi nào thì muốn nói. Lại nói cho ngươi, Chu Mộ Quân cũng chính là thuận miệng vừa hỏi. Muốn biết dục vọng không là mãnh liệt như vậy, nàng đã đều nói như vậy, hắn sẽ không truy vấn. Hiện tại, có càng chuyện trọng yếu phải là Mani dụ tranh cho rằng hắn còn muốn lại truy vấn nàng. Cũng đã làm tốt thủ khẩu như bình, ương ngạnh chống cự chuẩn bị, người này cũng không ấn lộ số ra bài, đưa tay đem trên người nàng quần áo bong ra từng mang. Tạm thời là không tính toán sinh đứa nhỏ, nhưng hắn đối nhau đứa nhỏ tất trải qua trình thủy chung vẫn duy trì siêu cao ham thích. Dụ tranh cùng hắn lý luận quá, hiệu quả không hiện, hắn vẫn như cũ làm theo ý mình, mỗi khi nàng cự tuyệt của hắn cầu hoan. Hắn liền chuyển ra một cái trăm thử khó chịu lý do không gặp nàng phía trước tố nhiều năm như vậy. Sau nếu mang thai còn phải tiếp theo tố, thừa dịp trung gian lỗ hổng, đem trước sau hai cái quãng thời gian cái kia gì đều tập trung một chút. Nghe một chút, cỡ nào không biết xấu hổ, hắn là thế nào lấy một bộ cao lãnh nhạt nhẽo cấm dục mặt nói ra loại này nói. Dụ tranh lúc đó đã bị của hắn không biết xấu hổ thuyết phục. Cử di động, đè xuống ghi âm kiện, có bản lĩnh ngươi liền đối với di động của ta lặp lại lần nữa, hắn mỉm cười. Không bản sự, sau đó liền đoạt quá di động của nàng ném tới một bên. Tiếp tục của hắn động tác, mộ ngư nhà ăn bị, phong vị, đề cử về sau, mỗi ngày khách hàng đều nhiều hơn tuân lệnh viên công nhóm tuyệt vọng. Tuy rằng lưu lượng khách đại, ý nghĩa nhà ăn lợi nhuận nhiều, làm viên công. Bọn họ tiền lương cũng sẽ đi theo dâng lên, nhưng thật là mệt thành cẩu a. Hôm nay buổi tối viên công liên hoan, Liêu Dư Khanh một mặt oán niệm nhìn chằm chằm Dụ Tranh. Ngươi có biết ta có bao lâu không cùng bạn gái đi ra ngoài ước hội sao? Mỗi lần đều là Chu Ánh Tuyết đi lại bên này tìm hắn. Thường thường còn bởi vì đến thời gian không đúng, trong phòng ăn không có vị trí. Hắn đều cảm thấy ủy khuất nhân gia cô nương. Khổng Vân đồng ý gật đầu. Ngươi có biết ta có bao lâu không cùng lão bà của ta đã gặp mặt sao? Dụ Tranh tưởng cầm đũa sau hắn đầu. Hạt khởi cái gì dỗ? Xét thấy viên công nhóm oán niệm sâu nặng. Dụ lão bản sợ hãi bị đánh. Luôn mãi cân nhắc sau. Cho bọn hắn thả hai ngày giả. Ngay cả tuần trước hai ngày. Chính là bốn ngày. Xem như một cái tiểu nghỉ dài hạn, mọi người thế này mới hoan hô, hô to Dụ lão bản vạn tuế, Dụ Tranh giao giao đầu, vừa rồi các ngươi còn nói lão bản không hề nhân tính. Trước sau không đến 3 phút, liền sửa miệng kêu nàng vạn tuế, không duyên cớ nhiều ra 4 ngày ngày nghỉ, Dụ Tranh không có tiến hành khác kế hoạch, như thường chạy ở nhà xem kịch viết thực đơn đổi mới mỹ thực bác. Khả nàng thật không ngờ. Phong vị, chuyện này còn có đến tiếp sau. Nhà ăn nghỉ phép ngày đầu tiên, nàng giữa chưa ngủ chưa thời điểm bị một cái điện thoại đánh thức. Từ từ nhắm hai mắt tiếp nghe, bên kia nhân phi thường kích động. Lão bản, ta nhìn thấy mộ ngư nhà ăn thượng hot search. Dụ Tranh mở to mắt, nàng treo tô dĩ mặt điện thoại, ngồi dậy mở ra Weibo. Hot search bảng thượng, mộ ngư nhà ăn, phong vị. Từ điều bị soát đến thứ 8, tương đương dựa vào tiền vị trí, Dụ Tranh điểm đi vào xem, nguyên lai là có một mộ ngư nhà ăn người qua đường fan đem khúc hồng ngày đó để cử văn vẻ dùng gì. Động chụp được đến, thượng truyền đến Weibo thượng, không biết thế nào, bị một đám người phát bình luận điểm tán, không nghĩ qua là liền ra vòng, phía dưới có rất nhiều đường nhân mang theo đề tài này. Viết ra bản thân đối mộ ngư nhà ăn đánh giá, hoặc là đã từng ăn đến trong đó một món ăn đánh giá. Người qua đường vài câu bình luận đương nhiên so bất quá khúc hồng nhất thiên văn vẻ. Người qua đường bình luận sổ hơn, sở mang đến lực ảnh hưởng cũng là không tha bỏ qua. Nói như thế nào, kỳ thực ban đầu là vì hai người chuyện xưa mới chú ý tới nhà này nhà ăn. Nhìn đến trên mạng có người phơi ảnh chụp. Cảm thấy nhà này nhà ăn trang hoàng phong cách là của ta đồ ăn. Cuối tuần liền cùng bằng hữu ngồi xe đi ăn. Hoàn cảnh quả thật tốt lắm. Thanh tịnh, rộng thoáng, hoàn toàn không có thông thường tiểu nhà ăn ồn ào. Cho dù nhiều người, cũng không có thật tranh cãi ầm ĩ. Đại gia nói chuyện đều tự giác nhỏ giọng. Ta bằng hữu là ăn hóa. Nàng nói tối đáng giá nhắc tới là mộ ngư nhà ăn đồ ăn thật sự rất nhiều. muốn ăn cái gì khẩu vị đều có thể thỏa mãn ngươi, so với một ít võng hồng nhà ăn không có danh tiếng, có hoa không quả, mộ ngư nhà ăn làm được có lẽ không là tốt nhất. Làm một nhà mở không đến một năm nhà ăn, đã rất tuyệt, đồ ăn ăn ngon, hoàn cảnh tốt, phục vụ chu đáo, đặc biệt muốn nói một câu. Bên trong phục vụ sinh tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm đều dài hơn rất khá xem. Còn thật ôn nhu, phía trước cái kia nói mộ ngư nhà ăn đồ ăn rất nhiều bằng hữu. Ta siêu cấp tán thành của ngươi nói, ta gần nhất thay đổi công tác, khoảng cách nhà ăn gần không ít, đi qua ăn cơm thật thuận tiện, ăn một tháng, mỗi ngày điểm hai cái đồ ăn, đến nay còn không có trọng dạng, luôn luôn có nghe nói qua này nhà ăn. Đến nay còn không có cơ hội đi nếm thử, tháng trước ta một cái đồng sự nhưng là đi. Đã trở lại cũng theo ta cường lực đề cử, xem ra thật muốn tìm một cơ hội đi thử thử, chúng ta ngư tiên nhà ăn thượng hot search. Tuyệt quá, thật nhiều fan cho rằng dụ tranh không nhìn thấy, ào ào ngải đặc nàng đi lại xe monster dụ tranh đã ở nhìn. Một cái điều bình luận phiên xuống dưới, hốc mắt bỗng nhiên có chút nóng, thật lâu trước kia còn có khai chủ đề nhà ăn này giấc mộng. Cũng chỉ là để ở trong lòng suy nghĩ một chút, thậm chí một lần cho rằng, đời này đều không có khả năng thực hiện. Sau này, lại cảm thấy thật sự không cam lòng, theo học đại học bắt đầu tích góp tiền, trong đầu tổng ảo tưởng về sau mở nhà ăn cảnh tượng. Ngay cả nhà ăn bên trong bố cục đều ở trong đầu vẽ một lần lại một lần. Cho đến khi có một ngày, này giấc mộng rốt cục thực hiện. Chủ đề nhà ăn là nàng trong đầu bộ dáng, ngay cả từng cái địa phương bày biện cái gì vậy đều giống nhau như đúc. Nàng thỏa mãn, cảm giác ở nhân sinh giấc mộng này một khối, nàng đã không có gì khả tiếc nuối. Nàng nghĩ tới, liên tính nhà ăn không như vậy kiếm tiền, chỉ cần có thể duy trì bình thường vận chuyển, nàng liền rất vui vẻ. Hiện tại, nàng khai nhà này nhà ăn. Bị nhiều như vậy không biết người qua đường bạn trên mạng khen. Chẳng sợ chỉ là khoa một câu thích nơi này hoàn cảnh. Nàng đều cảm giác bản thân giấc mộng ở thiểm lóe lên quang. Loại này theo đáy lòng toát ra đến vui sướng vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Đơn giản mà nói, chính là đặc biệt có cảm giác thành tựu. Ngư tử nhóm ào ào tỏ vẻ, một đường xem ngư tiên đi tới. Giờ khắc này cùng có vinh yên. Lại khoa một câu, chúng ta ngư tiên đại đại quá tuyệt vời. Fan nhóm thật tình thực lòng vì nàng cao hứng, thích rất nhiều năm người này, mặc kệ là cuộc sống, vẫn là sự nghiệp, đều chiếm được nàng ứng có. Nàng là may mắn, cũng là đáng giá, hắc phấn nhóm đương nhiên là gặp không được người tốt lắm. Vừa thấy đến fan nhóm hoan hô liền nhịn không được tiến lên đi châm chọc khiêu khích. Ngư tiên lại mua hot search. Nhà các ngươi hot search là bao năm đi, thực chưa thấy qua cái nào mỹ thực bác chủ nhiều như vậy diễn. Thích, vừa thấy chính là mua hot search marketing bản thân nhà ăn. Đáng thương fan thấy không rõ, còn ở đàng kia hô ngư tiên đại đại tuyệt quá, thật sự là bổng đâu. Hoa lão công tiền tạo ra bản thân nhà ăn, cũng không phải là rất tuyệt sao. Không biết mua khúc hồng nhất thiên bản thảo xài hết bao nhiêu tiền. Ngư người nào đó thực bỏ được hạ vốn gốc a, ha ha. Nhân gia lão công có tiền, tùy hứng, này đàn hắc phấn rất nhanh bị fan nhóm vây công. Hai phương mắng to đứng lên, có chút fan cũng là bị bọn họ này đàn ngốc nghếch hắc cấp khí nở nụ cười. Nhớ tới lần trước có cái hắc phấn, bị người Chu công tử một câu nói sợ tới mức cút đi trở về. Ngay cả Weibo hào đều không cần. Ta liền rất hiếu kỳ, các ngươi liền như vậy thích bị vẽ mặt, nhiều như vậy người qua đường đều ở khoa, các ngươi mắt mù à, trên lầu đừng cùng bọn họ lý luận, chính là nhất bang không ăn được nho thì nói nho còn xanh bàn phím hiệp. Cuộc sống là có nhiều bất hạnh mới có thể ở trên mạng tìm tồn tại Kamani, song phương mắng. Chiến dụ tranh không thấy được, nàng còn tại phiên này người qua đường bình luận, nhìn xem có chút lâng lâng. Trong đó cũng xen lẫn một ít đề nghị, nàng đều nghiêm cẩn nhìn, cảm thấy có thể làm trước hết nhớ ghi lại rồi. Đơn thuần nói cái gì giá không hợp lý, quá lớn bài xếp hàng tổng xếp không đến đợi chút, nàng liền lựa chọn lừa quá. Giá vấn đề này, phía trước một ít không rõ lý lẽ Hắc Phấn đề cập qua. Trong phòng ăn mỗi món ăn định giá đều là trải qua suy tính. Cũng là thông qua điều tra sau, cùng viên công nhóm thương thảo xuất ra kết quả, nàng tự nhận hợp lý. Về phần quá khó khăn xếp đến đội, quả thật là cái vấn đề, nhất là gần nhất một đoạn thời gian, bởi vì lưu lượng khách đại, cho dù đã tưởng các loại biện pháp, trải qua nhiều lần điều chỉnh, hiệu quả vẫn là không tốt lắm. Money thời tiết rất lạnh, nhường khách hàng ở bên ngoài xếp hàng chờ đợi cũng rất không nhân tính. Đi vào trong phòng ăn mặt trời lại có vẻ thật chật chội. Có khách hàng nhưng là sẽ đem đến hào về sau, đi bên ngoài đi dạo, đợi đến thời gian không sai biệt lắm lại qua, đại bộ phận khách hàng vẫn là lựa chọn xếp hàng chờ. Dụ Tranh nằm ở trên giường, hai tay vén gối lên sau đầu, kiều chân nhìn trần nhà, Tô Dĩ Mạt điện thoại lại đánh đi lại. Lão bản, ngươi đi xem hot search sao? Đứa nhỏ này thật sự là đem công tác đặt ở tuyến đầu. Nghỉ phép còn nhớ thương công tác, Dụ Tranh ừ một tiếng. Thấy được, thật đáng mừng, bản lão bản tâm tình rất mỹ lệ, lão bản, ta đang giàu gì, phòng trừng lần này ngày nghỉ kết thúc, trở về sau khách hàng còn phải phiên cái vài lần, Tô Đồng học thở dài. Chúng ta có vội, Dụ Tranh, đừng nói nữa, ta cũng đang giàu gì, Tô Dĩ Mạt nghĩ lại nghĩ đến khác một vấn đề. Vui đùa nói, phòng trừng chỉnh điều phố nhà ăn đều nhanh hận chết chúng ta Mộ Ngư nhà ăn. Khách hàng đều bị đoạt đi rồi, nàng mở cái vui đùa. Dụ Tranh lại cười không nổi, nàng còn đang suy nghĩ thế nào giải quyết khách hàng xếp hàng chuyện này. Nếu không, mở lại một nhà chi nhánh. Hết chương.